Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 50 bệ hạ, thỉnh tự trọng, hầu phủ phu nhân thân thể vẫn luôn không thấy chuyển hảo. Cả tòa trong phủ tràn ngập một cổ trầm thấp áp khí. Ân Nam chờ thỉnh không ít danh y tới khám bệnh, đại phu đều nói là tôn phu nhân thân thể thiếu dai, nghỉ ngơi chút thời gian liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng dưỡng có đoạn thời gian, lại không thấy chuyển biến tốt đẹp. Thả hầu phủ phu nhân trên mặt khí sắc ngày càng lụn bại. Hiện tại ngay cả gia phủ cũng không được. Ân Nam hầu ra trong lòng nóng nảy. Mỗi ngày nhi mà ra bên ngoài chạy, thật vất vả tiến cung cầu tới ngược nhi. Cũng sự khai phương thuốc, không thấy chuyển biến tốt đẹp. Ân Nam hầu ra biến tìm danh y không có kết quả. Mấy ngày trước đây, hầu ra đột nhiên mang theo một cái đạo sĩ hồi phủ. Nói là tu đạo người có biện pháp trị liệu hầu phủ phu nhân chứng bệnh. Kia đạo sĩ ngạn nhiên đạo mạo, tiến đến trong phủ liền bắt đầu cách làm. Kết quả, kia đạo sĩ hàn ở trong phủ tuần tra nửa ngày, cuối cùng đi vào sơ hạ sân cửa, vẻ mặt cao thâm khó đoán mà nhìn hồi lâu, vẻ mặt muốn nói lại thôi mà bộ dáng. Cuối cùng ở Ân Nam hầu ra bẩm lui tả hữu, kia đạo sĩ cùng Ân Nam hầu ra tiến vào thư phòng bên trong mật đàm. Sơ hạ không biết kia đạo sĩ nói cái gì, nàng chỉ biết là Ân Nam chờ làm nàng hôm nay đi ra cửa pháp hoa tự thế mẫu thân cầu phúc, đi chùa miếu trụ trì nơi đó cầu một đạo bình ân phúc trở về. Pháp hoa tự ở vào hoàng thành vùng ngoại ô, ly kinh thành có chút khoảng cách, qua lại lộ trình quá xa, ra roi thúc ngựa cũng cần đến muốn 10 ngày tả hữu. Vì mẫu thân thân thể, nàng cũng nguyện ý đi chùa miếu một chuyến liền tính là vì mẫu thân cầu phúc. Huống hồ sơ hạ cũng không thèm để ý đường xá xa xôi. Bất quá kia đạo sĩ trong miệng tràn đầy lời nói vô căn cứ. Thật cho rằng nàng hỏi thăm không ra hắn cùng Ân Nam hầu ra nói cái gì. Hầu phủ nàng cũng là có người, hỏi thăm điểm sự, dư giả, cái gì nàng mệnh ngạnh. Khắc hầu phủ phu nhân mới làm mẫu thân ốm đau trên giường, này lý do làm sơ hạ cười nhạo không thôi. Nàng kiếp trước cả đời học y, sớm đã nhìn ra hầu phủ phu nhân này nơi nào là bệnh, rõ ràng chính là có người cố ý làm yêu, cấp hầu phủ phu nhân trên người hạ cổ đối cổ. Sơ hạ chỉ là lược có đọc qua. Đến nỗi như thế nào giải cổ, sơ hạ đối này giải cổ việc này vẫn là không dám động thủ. Vạn nhất xảy ra sự, hầu phủ phu nhân mệnh đã có thể không có, cho nên giải cổ còn cần tìm chuyên gia tới mới được. Lần này ra cửa cầu phúc đúng là một cái cơ hội. Buổi sáng sương sớm rũ xuống xanh non cành lá thượng, xe ngựa đều tốc ở trên quan đạo chạy. Xe ngựa trong vòng, kỳ nhiên vén rèm lên hướng ngoài cửa sổ nhìn. Ngoài cửa sổ ven đường kia cực nhanh mà qua phong cảnh, kỳ nhiên nhìn một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, đem tầm mắt dừng ở ngồi ở giường nệm thượng nhắm mắt dưỡng thần tiểu thư. Tiểu thư, ngươi nói kia đạo sĩ cùng hầu ra nói cái gì? Làm tiểu thư ngươi đi cầu phúc thật sự có thể trị hảo phu nhân bệnh sao? Kỳ nhiên lần này bị sơ hạ lấy ra tới nàng ra cửa. Thư hương tắc lưu tại trong phủ xử lý lưu yên tiểu trúc. Đương nhiên chị không hết. Sơ hạ mở hai tròng mắt ngó kỳ nhiên liếc mắt một cái. Im lặng không nói. Lần này ra cửa có việc muốn làm. Sơ hạ nhớ rõ thế giới này có một cái thần y. Thần y danh gọi Dung Cơ. Người này không có chỗ ở cố định, cũng là thế giới này nữ chủ Thủy Duyệt Lan sư phó. Lần này ra cửa, sơ hạ liền phải đi tìm vị này thần y. có thể làm rung cơ ra tay. Không sợ mẫu thân thể không tốt. Hiện tại lúc này, cốt truyện phát triển còn chưa tới dung cơ thu nữ chủ làm đồ đệ. Nếu không sự tình liền không tốt lắm là mờ đi, bởi vì Sơ Hạ ẩn ẩn cảm thấy việc này cùng nữ chủ thoát không được quan hệ. Cốt truyện tựa hồ còn có cái gì nàng không biết, hoặc là xem nhẹ. Lần trước, nàng bỗng nhiên bị người đánh vựng. Lần này, lại có đạo sĩ đi vào trong phủ. Sự tình nơi trốn lộ ra một cổ quỷ dị. Có người muốn nàng mệnh, nàng tồn tại chẳng ai lộ. Thủy Duyệt Lan, sẽ là nàng sao? Hu, chợt, xe ngựa ngoại lái xe Sa Phu khẩn cấp hô một tiếng. Giữ chặt dây cương, trong xe ngựa kỳ nhiên không đề phòng một cái ngã ngựa. Phanh mà một tiếng đánh vào xe ngựa bên trái. Kỳ nhiên kêu sợ hãi một tiếng, phát hiện phần lưng một trận đau đớn truyền đến. Đãi xe ngựa dừng lại, kỳ nhiên ngẩng đầu chiều Sơ Hạ xem qua đi. Thấy Sơ Hạ tựa hồ không bị thương, kỳ nhiên trong lòng bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu thư, lộ trung ương nằm một người, mã phu ngồi ở bên ngoài. Thấy lộ trung ương nằm một người, toại nghiêng đầu chiều trong xe ngựa Sơ Hạ bẩm báo nói. Người, cái gì người nằm ở lộ trung ương? Ngươi đi xuống nhìn một cái, kỳ nhiên mới vừa ngồi xong. Thuận miệng trở về một câu. Từ từ, Sơ Hạ trong lòng hoảng hốt, cảm giác không thích hợp lập tức hô một câu. Duỗi tay xốp lên xe ngựa mạnh ngồi ra tới. Kỳ nhiên cũng cùng dò ra thân tới. Ngước mắt nhìn lại, cách đó không xa trên mặt đất quả nhiên nằm một người. Người nọ chật vật mà nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Tiểu thư, này, kỳ nhiên ngẩng đầu chiều Sơ Hạ xem qua đi. Làm sao bây giờ, tổng không thể lái xe hướng nhân thân thượng áp qua đi đi. A, Sơ Hạ đột nhiên cười nhạo một tiếng. Nàng kia hồng nhạt tuyệt khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên lạnh xuống dưới, kỳ nhiên đi vào ngồi xong. A, cái gì? Giá, Sơ Hạ kéo qua mã phu trong tay dây cương, vung lên, phía trước ngựa chấn kinh, hí vang một tiếng, nhanh chóng về phía trước chạy tới. Sa phu cờ hòa nhiên giật nảy mình, mắt thấy xe ngựa liền phải đụng phải lộ trung ương người nọ khi nằm người nọ bỗng nhiên đứng dậy né tránh. Sơ Hạ gợi lên khóe môi, lộ ra một mặt trào phúng ý cười, lại lần nữa vung lên dây cương. Xe ngựa dần dần đi xa, nằm trên mặt đất người nọ thấy xe ngựa liền phải rời đi, trên mặt hung ác chi sắc tận hiện, chiều trên mặt đất phun ra khẩu bôi hô to một câu: các huynh đệ đều ra tới, cho ta truy phần vật một chút. Ven đường lùm cây trào ra mười mấy nam nhân, trong tay cầm đao, kia đao mặt phiếm hàn ý. Mười mấy người hướng tới xe ngựa đuổi theo. Bóng đêm tiệm thâm, bốn phía núi rừng bên trong một mảnh yên tĩnh. Sơ Hạ lôi kéo tiểu nha đầu kỳ nhiên tránh ở một chỗ trong sơn động, hai người thân thể băng nương tựa ở bên nhau. Lão đại, kia hai tiểu nha đầu trốn đi đâu vậy? Đến phụ cận tìm xem. Các nàng chạy không được. Một đạo nghẹn ngào nam tính tiếng nói vang lên, trong giọng nói mang theo lệ khí. Chỉ chốc lát sau liền đám kia người liền tản ra, khắp nơi tìm kiếm mục tiêu. Tránh ở tiểu sơn động, Sơ Hạ nghe thấy đám kia người tìm tòi thanh âm dần dần chiều các nàng bên này tới gần. Thực mau đám kia người là có thể phát hiện các nàng. Rồi mới, tay nhỏ nắm chặt thành quyền. Đối phương người đông thế mạnh, Sơ Hạ chính là chính mình một người chạy đi đều không nhất định có thể thành công. Huống chi bên người nàng còn mang theo một cái kỳ nhiên. Nhưng như thế ngồi chờ chết cũng không phải biện pháp. Nhìn bên người khẩn trương đến cơ hồ muốn ngừng thở tiểu nha đầu, Sơ hạ rút về, hai người nằm ở bên nhau tay. Chờ lát nữa, ngươi đừng lên tiếng, ta đi ra ngoài dẫn dắt rời đi bọn họ. Rồi mới ngươi liền chạy. Sơ hạ nhỏ giọng mà tới gần Kỳ Nhiên nói. Kỳ Nhiên kinh ngạc mà nhìn Sơ hạ, lập tức hoàn hồn, duỗi tay kéo lại Sơ hạ cánh tay. Không được, ngươi không thể đi. Kỳ Nhiên tay chặt chẽ bắt lấy Sơ hạ cánh tay không bỏ. Nàng là nha hoàn, tiểu thư nếu ra cái gì sự, nàng một cái nha hoàn liền tính trở lại trong phủ cũng trốn không thoát vừa chết. Cắn chặt răng, Kỳ Nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên kiên định chi sắc. Tiểu thư, ta đi ra ngoài. Kỳ Nhiên nói liền nhớ tới thân đi ra ngoài, lại bị Sơ hạ duỗi tay kéo lại. A, ngươi đi, kia không phải tìm chết sao? Sơ hạ mắt trợn trắng. Nàng sẽ điểm quyền cước công phu, tuy rằng so ra kém thế giới này có nội lực sẽ khinh công, khá vậy so Kỳ Nhiên đi ra ngoài chịu chết muốn hảo một chút đi. Sơ hạ đang muốn phản bác, lại bỗng nhiên phát hiện ngoài động truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đây là có người tới, bất quá là địch là bạn còn chưa cũng biết. Nàng vẫn là tiểu tâm tuyệt vời. Rốt cuộc bên ngoài thanh âm rừng, ánh mắt mê mang, Sơ hạ hoảng thần mà oa ở một cái ấm áp trong ngực, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn nam nhân kia Trương Anh Tuấn sườn mặt. Hắn kia nùng mặc mày kiếm trói chặt, môi mỏng mân khẩn biểu hiện hắn không ngờ chi sắc. Hắn ánh mắt nhìn thẳng phía trước, xem đủ rồi sao? Chột dạ mà thu hồi tầm mắt, nhìn về phía hắn chỗ, hắn như thế nào sẽ đến cứu nàng? Hoàng đế không phải trăm công ngàn việc sao? Vừa rồi nàng ở trong sơn động, đột nhiên phát hiện có người tiến vào, đang muốn động thủ, không ngờ người tới nhất chiêu liền đem nàng một tay dẫn theo sách rời núi động. Nương bên ngoài cây đuốc ánh sáng, nàng mới thấy rõ ràng là ai xách theo nàng. Bệ hạ, ngươi như thế dẫn theo nàng thật sự hảo sao? Nàng là nữ nhân a. Còn có, hắn nhìn về phía nàng ánh mắt thâm thúy, làm Sơ hạ cảm thấy mặc danh có một loại chính mình là con mồi, bị hắn tỏa định cảm giác, chóp ép mũi người được một trận mùi máu tươi. Sơ hạ không khỏe mà ninh ninh mày đẹp. Không đợi nàng mở miệng, Cản Minh đế liền lên ngựa, thả đem nàng lại lần nữa xách đi lên, làm nàng ngồi ở hắn trước người vị trí. Hai người cộng thừa một con, đây là không đúng chỗ nào. Hắn không cảm thấy hắn hành vi thực không lễ phép sao? Bệ hạ, thỉnh tự trọng, một đường không nói gì. Cản Minh đế đem người đưa đến hầu phủ trước cửa. Thấy Sơ hạ nhập phủ sau, mới cưỡi ngựa mang theo sau lưng người rời đi. Hồi phủ sau, hầu gia biết Sơ hạ trên đường gặp tai kiếp việc, trong lòng có chút áy náy, dò hỏi một trận mới làm nàng hồi nàng tiểu viện nghỉ ngơi. Sơ hạ tắm gội quá sau, nằm ở trên giường, đến tột cùng là ai yếu hại nàng, một vòng khấu một vòng. Tâm kế kiểu gì sâu? Này Sương, trở lại hoàng cung, Cản Minh đế tiến vào trong ngự thư phòng, phân phó văn công công canh giữ ở ngoài cửa, không được bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Hôm nay hắn thu được tin tức, biết kia nha đầu xảy ra chuyện, mạo hiểm bị người phát hiện nguy hiểm ra cung đi cứu nàng. Cái kia không lương tâm tiểu bạch nhãn lang khen ngược, trở về phủ một câu không có, liền đi rồi. Hắn liền không nên đau lòng nàng. Không biết vì sao, hắn từ lần trước xuân mộng quá sau, thường xuyên nhớ tới nàng. Vì ức chế trụ cái này ý niệm, hắn gần đoạn thời gian vẫn luôn đều ở trong cung xử lý triều chính. Hôm nay bỗng nhiên thu được ám vệ truyền đến tin tức, nói là ra cửa gặp tai kiếp. Hắn trong lòng hoảng hốt, mã bất đình đề mà ra cung đi. nàng, với hắn mà nói, có một loại đặc thù dụ hoặc lực. Đây là Càn Minh Đế chưa bao giờ từng có cảm giác. Cái này làm cho hắn trong lòng cảm thấy rất thú vị. Hắn sống vài thập niên, từ nhỏ liền biết cá lớn nuốt cá bé đạo lý. Khi còn nhỏ hắn dưỡng ở quý phi danh nghĩa, tất cả mọi người đều cho rằng hắn một cái cung nữ được sủng ái sinh hạ hài tử. Hắn có thể bị quý phi dưỡng ở dưới gối là lớn lao phúc phận. Chỉ có chính hắn biết, quý phi nương nương đãi người khác tiền nhân sau hai phúc bộ dáng. Người trước, quý phi nương nương là một cái ôn nhu thiện lương mẫu phi. Cái gì tốt đều nhớ kỹ hắn. Người sau đâu, hắn một cái hoàng tử liền điều cẩu đều không bằng. Liền một cái quý phi nương nương trong cung tiểu cung nữ đều có thể khinh thường hắn. Thẳng đến quý phi nương nương đã chết, hắn nhật tử liền càng khổ sở. Trong tối ngoài sáng tránh thoát bao nhiêu lần tính kế. Vì cái này ngôi vị hoàng đế, hắn một cái vô quyền vô thế hoàng tử đều không buông tha. Bao nhiêu lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ở một ngày nào đó có người tới tìm được hắn. Nhìn thấy người nọ, Càn Minh Đế đã biết rất nhiều hắn chưa từng biết đến sự thật. Người nọ võ công cao cường, giáo Càn Minh Đế tập võ, âm thầm canh giữ ở hắn bên người. Rốt cuộc, Càn Minh Đế vinh đăng bảo tọa, người nọ hiện giờ như cụ canh giữ ở hắn bên người. Nữ nhân này, hắn muốn, mặc kệ trong lòng khác thường là vì sao, hắn hiện tại biết chính mình muốn nữ nhân này. Bất quá nữ nhân này thân phận có chút khó giải quyết. Tương lai thái tử phi sao? Càn Minh Đế ở ánh đèn hạ lộ ra một mặt nhất định phải được cười. Nếu muốn, hắn liền phải bàn bạc kỹ hơn. Như thế nào? Quyết định ra tay. Trong ngự thư phòng bỗng nhiên vang lên một đạo quen thuộc tiếng nói nói. Chậm đều có tính toán. Ngươi hôm nay như thế nào biết nàng gặp tai kiếp việc? Càn Minh Đế ngữ khí lược hiện quái dị. A, đừng nóng giận, ta không phải gặp ngươi đối kia nha đầu. Ân hừ, ngươi hiểu. Nam nhân chế nhạo mà quét Càn Minh Đế liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ngươi cũng nên có cái nữ nhân. Nghẹn như thế nhiều năm, thứ đồ kia còn có thể dùng sao? Câm miệng, ngươi nhi tử gần đoạn thời gian cũng không yên phận, ngươi tự mình nhọc lòng đi thôi. Càn Minh Đế quát lớn một tiếng, nếu không phải người này đi theo hắn bên người như thế nhiều năm, hắn sớm bảo người đem hắn kéo đi ra ngoài chém. Ta nhi tử, kia không phải ngươi nhi tử. Thấy Càn Minh Đế sắc mặt trầm xuống lại muốn mở miệng quát lớn, nam nhân vội vẫy vẫy tay nói, hành, là ngươi cháu trai, đến, không nói, ta không nói, ta đi xem ta nhi tử. Nam nhân vừa dứt lời, thân ảnh chợt lóe biến mất ở trong ngự thư phòng. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đệ nhị càng, bỗng nhiên phát hiện dinh dưỡng dịch lại nhiều thật nhiều. Tại đây cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm dinh dưỡng dịch sao sao đát. Lập Phương Mũ. Hết chương.